Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 283, một ít tiền tất nhiên tranh giành. Tại tiết mục trực tiếp bắt đầu trước 1 giờ, đạo diễn nhận được phi thường cao hứng tự mình dự thi tin tức. Trái tim nhảy lên rốt cục khôi phục bình thường, nhưng là chỉ là bình thường mấy chục giây. Sau đó kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, đạo diễn trái tim lần nữa không bị khống chế kịch liệt nhảy lên. Phi thường cao hứng tự mình tham gia tiết mục, còn có chân nhân hiến hát, biến thái. Ta sợ không phải tại mộng du. Đạo diễn vỗ chính mình một cái tát, mới hậu chi hậu giác trở lại vị đến. Mẹ cùng, phi thường cao hứng chân nhân hiện thân. Cái này ý vị như thế nào, ý nghĩa trực tiếp nhân số nếu sáng tạo cái mới cao. Phi thường cao hứng tại cả hoa ngữ giới âm nhạc đương nhiên tính toán người mới. Nhưng ở thanh âm lâm kỳ cảnh, cái này đương tiết mục ở phía trong. Đây tuyệt đối là vương giả loại tồn tại. Địa vị không người nào có thể dung chuyển. Trực tiếp nhân số cao, về sau phát ra lượng tự nhiên sẽ rất cao. Đây đều là công trạng. Hơn nữa có phi thường cao hứng quán quân chi giả, cũng tuyệt đối sẽ là một hồi hoàn mỹ thu quan cuộc chiến. Đạo diễn trong nội tâm một mảnh dấu chấm than, liên tiếp quất 3 điếu thuốc, mới bình phục hạ tâm tình kích động. Chỉ là trở về phòng hậu, mọi người vẫn có thể đơn giản nhìn ra, đạo diễn đêm nay tâm tình phi thường tốt, tất cả ngành chuẩn bị. 54321. Tiết mục bắt đầu, Xê Tín Âu đã sớm tại đợi lên sân khấu chờ lệnh rồi. Nhận được tín hiệu hậu, lập tức bắt đầu rồi lời dạo đầu. Quen thuộc nói, chêm chọc cười, chẳng những lại để cho lão khán giả rất cảm thấy thân thiết. Đồng thời lại để cho mới tới người xem cũng cảm thấy tâm tình sung sướng. Thể xác và tinh thần buông lỏng, Xê Tín Âu vừa nói lấy. Con mắt bên cạnh khống chế không nổi hướng màn hình bên trái cái kia một dãy màu tím mã giáp nhìn. Lại, ta đi, thật sự online rồi, phi thường cao hứng rõ ràng thật sự online rồi. Xê Tín Âu xem tự nhiên là phi thường cao hứng mã giáp. Từ đạo diễn cùng hắn bắt chuyện qua hậu, vị này Xê tự ức chế không nổi nội tâm kích động. Cũng không thể trách hắn kích động như vậy. Có thể nói Xê Tín Âu có thể có hôm nay cái này cục diện. Ngoại trừ bản thân thực lực cùng cố gắng bên ngoài, đều là vị này không thế nào lộ diện ca vương mang đến. Không có phi thường cao hứng, sẽ không có thanh âm lâm kỳ cảnh, náo nhiệt. Mặc dù hắn Tín Âu bất quá thực lực, cũng không có có thể biểu hiện phát huy nơi, càng không có hấp dẫn người khác chú ý con đường. Đây là một sáng tạo kỳ tích nam nhân, dùng một thủ tiếp một thủ nguyên sang bản gốc khúc mục, chinh phục tất cả mọi người. Tốt, thỉnh không đếm xỉa, Xê Tín Âu đã có trở thành phi thường cao hứng cuồng phấn xu thế. Ngay tại Xê Tín Âu nói lời dạo đầu lúc, một ít người xem cũng chú ý tới bên trái phi thường cao hứng mã giáp sáng lên. Không phải chuyên môn đi chú ý. Thật sự là vì vậy mã giáp sáng qua mắt rồi. Vinh quang ca vương, 4 chữ to là như vậy, không giống người thường. Rạng rỡ sáng chói, nhạc thần, nhạc thần. Có một người bắt đầu soát bình hậu. Càng ngày càng nhiều người chú ý tới phi thường cao hứng đến sân. Vì vậy soát bình đại quân tập kết, cũng càng ngày càng lớn mạnh. Cuối cùng nhất như cuồn cuộn hồng thủy loại, càng không thể vãn hồi. Xê Tín Âu nở nụ cười, đơn giản cũng không thèm để ý cái gì mở màn từ không mở sân từ. Trực tiếp giới thiệu bắt đầu đứng dậy, đúng vậy, xem ra tất cả mọi người chú ý tới. Chúng ta bất bại ca vương phi thường cao hứng, khuya hôm nay tự mình trình diện rồi. Nhạc thần, soát bình chưa từng đình chỉ, còn có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Cảm ơn mọi người, chắc hẳn nhạc thần cũng nhìn thấy mọi người nhiệt tình. Hắn đem tại đêm nay áp trục lên đài hiến hát, mọi người kính thỉnh chờ mong. Nhạc thần, C Tín Âu tuy nhiên giới thiệu phi thường cao hứng đem tại cuối cùng một cái gặt hái. Đám người soát bình nhưng vẫn không đình chỉ. Hơn nữa chút nào nhìn không gia đình chỉ xu thế. Vì tiết mục thuận lợi truyền ra, nhân viên quản lý bất đắc dĩ, đành phải cấm lên tiếng. Một ít vừa vào nảy mầm mới quả thực bị sợ ngây người. Phi thường cao hứng người nào thậm chí có cao như thế nhân khí. Các lão nhân tác chính là hoàn toàn nhìn tới vì tầm thường. Phi thường cao hứng người này rõ ràng tự mình trình diện rồi. Không như vậy nhiệt liệt mới kỳ quái tốt cùng sân ca sĩ đám bọn họ tác chính là tất cả đều tại. Tâm phục khẩu phục cười khổ. Mặc dù đang lúc Hồng Thương Lan cũng là như thế. Không phục không được. Phi thường cao hứng chính là cái quái thú loại tồn tại. Chỉ là như thế nhiệt liệt hào khí. Mộng ép một đám tử bang hát khách quý. Thanh âm lâm kỳ cảnh, tiết mục cuối cùng đồng thời. Vì sáng tạo nghiệp giới kỳ tích, hoàn mỹ thu quan, tiết mục tổ nghĩ ra thỉnh bang hát khách quý một chiêu này. Tức từng dự thi ca sĩ, tìm một người ca sĩ cùng mình cùng một chỗ hát. Đương nhiên, lại để cho đám này tiểu trong suốt đi tìm nổi danh ca sĩ giúp hát. Cái kia hoàn toàn là đang nói giỡn. Cũng may hiện tại tiết mục quá phát hỏa, có không ít mấy năm gần đây không có tác phẩm lại muốn cọ nhiệt độ tiểu ca sĩ quen mắt. Cho nên tiết mục tổ đều không như thế nào cố sức. Tự cùng nhau cái toàn bộ minh tinh đội hình, tuy nói phần lớn là cái loại này chỉ hồng qua một thời gian ngắn ca sĩ. Nhưng tốt xấu đều là gọi thượng danh tự, coi như là có uy tín danh dự nhân vật rồi. Không tính cho tiết mục mất mặt nhi, chỉ có Thương Lan giúp ca hát tay, là nàng công ty tìm đại lực khí mời đến tân tấn tiểu thiên hậu. Y hiểu, thuộc về bang ca hát trong tay lớn nhất bài nhân vật. Y hiểu dựa vào một thủ phim truyền hình ca khúc đỏ hậu, lại liên tiếp phát vài thủ truyền sướng độ khá cao ca khúc. Xem như năm gần đây hoa ngữ giới âm nhạc phát triển thế tương đối khá nữ ca sĩ một trong. Bởi vì hoa ngữ giới âm nhạc gần đây phát triển nữ ca sĩ thật sự quá ít. Bởi vậy y hiểu tự phong tiểu thiên hậu về sau. Thật cũng không khiến cho quá lớn nghi vấn. Bất quá y hiểu giờ phút này trong nội tâm có chút khó chịu. Phi thường cao hứng danh tiếng y hiểu đương nhiên nghe nói qua. Thậm chí ngay hắn ca đều một thủ không rơi nghe qua. Nói thật. Đối với có thể chính mình nguyên sang bản gốc ca sĩ, nàng là đánh trong đáy lòng bội phục, bởi vì y hiểu bản thân là đánh tiểu học âm nhạc. Soạn cũng thử qua, khả năng thật sự không có phương diện này thiên phú, không có một thủ lửa cháy đến, cho nên hắn biết rõ soạn độ khó, nhưng bội phục kỳ thực lực là một mã sự tình, hiện thực nhân khí địa vị lại là một cái khác mã sự tình. Y hiểu tự nhận là, vào hôm nay cái này nơi, mình mới là toàn trường lớn nhất bài. Luận xuất đạo thời gian, nàng so phi thường cao hứng sớm đã nhiều năm. Luận nhân khí, nàng ca khúc thứ nhất sẽ theo cái kia nhiệt nóng truyền bá kịch truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Đằng sau liên tiếp vài bài hát lại càng vững chắc giang hồ địa vị, mà lại phát triển không ngừng lấy. Dựa vào cái gì cái này xê vậy mà không đếm xỉa sự hiện hữu của nàng. Đem bà phi thường cao hứng nâng cao cao tại thượng độc nhất vô nhị lại dựa vào cái gì toàn trường. Vậy mà chỉ hoan hô phi thường cao hứng danh tiếng, mà không có một người nào, không có một cái nào người xem chú ý tới nàng phải biết rằng. Tiết mục tổ chức kia tuyên truyền thời điểm, cũng không thiếu đánh nàng y hiểu chiêu bài. Hơn nữa nàng chỉ là giúp hát khách quý, phi thường cao hứng nhưng lại áp trục biểu diễn khách quý. Tức giận, không trách y hiểu lòng dạ hẹp hòi, ngành giải trí vốn là cái một ít tiền tất nhiên tranh giành địa phương. Hôm nay ngươi nhẫn đi qua, ngày mai sẽ có người cảm thấy ngươi dễ khi dễ. Dẫm lên ngươi trên đầu đi, chuyện như vậy y hiểu thấy nhiều lắm, cho nên thì đặc biệt để ý. Trực tiếp mở lời chửi rủa đó là hạ sách. Hơn nữa cũng quá ao rồi. Bỏ đi Lục, rời đi tên kia, thanh âm đã có thể không dễ nghe rồi. Về sau tại trong vòng cũng không nên hỗn lăn lộn. Truyền miệng hạ, về sau ai còn dám thỉnh nàng y hiểu ngoắc gọi tới trợ lý, đi. Nghe ngóng hạ, phi thường cao hứng. Đêm nay hát cái gì, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.